Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3068, Đại Âm Mưu. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng nửa tháng tả hữu, hết thảy thế lực, tất cả đều ngưng tụ tại Phượng Hoàng Hoàng Triều cảnh vực nơi này, đã xây dựng rất nhiều thành trì, cùng với cung điện thâu hoạt nhìn, muốn so trước đó nghèo kiết hủ lậu, hoa lệ rất nhiều. Nhưng mà, có không ít cung điện cùng thành trì, cũng chỉ là tu kiến đến một nửa. Hết sức rõ ràng, biết được Phượng Hoàng Hoàng chủ tử vong tin tức, lại thêm biết được dùng Huy Hoàng Thánh Triều cầm đầu thế lực, muốn đối Phượng Hoàng Hoàng Triều tiến hành chinh phạt. Những cái kia tại đây bên trong tu kiến thành trì cùng cung điện các tu sĩ, đều đã thật sớm thoát đi. Vô số thế lực, vượt qua 7 ức chiến binh, quay quanh tại những cung điện này bốn phía. Lần này, bọn hắn đến, không có gặp đến bất kỳ mai phục, vô cùng thuận lợi. Ngẩng đầu thời điểm, nhìn cái kia không có một ai đạo đạo tường thành, vô số người đều là nhíu mày. Phượng Hoàng Hoàng Triều người, đều chạy, có người thấp giọng nói, hừ, đây là đoán trước ở trong sự tình, bọn hắn không chạy, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ chết sao? Chậc chậc, xem ra chúng ta lần này, cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn a, ta còn muốn lấy giết nhiều mấy cái Phượng Hoàng Hoàng Triều người đâu, lần trước tử vong những cái kia chiến binh, đều đã cho chúng ta bày sẵn đường. Không nghĩ tới Phượng Hoàng Hoàng Triều người thế mà chạy. Nghĩ đến, Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều này chút thế lực lớn, cũng sớm đã liệu đến một màn này, chỉ bất quá, vẫn là muốn bày làm ra vẻ mà thôi. Cũng không thể nói như vậy, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Phượng Hoàng Hoàng Triều người mặc dù đi, nhưng còn có này Thiên Tinh Đế Triều, cùng với Tử Sam Hoàng Triều hai mảnh cảnh vực đâu. Này hai mảnh cảnh vực, khoảng cách Huy Hoàng Thánh Triều gần nhất. Sợ là bọn hắn khẳng định sẽ bắt lại một mảnh. Xoẹt, hư không xé rách, một đầu dùng tu vi lực lượng ngưng tụ cự đại bàn tay, theo bên trong duỗi ra. Mặc dù cực kỳ to lớn, nhưng nếu nhìn kỹ lại, nhất định sẽ phát hiện, rất tinh tường. Này, liền là ban đầu ở Minh Nguyệt Cốc, đem Tô Hàn đánh chết cái kia đạo bàn tay. Thâm Lam Trung Thần, quả nhiên tự mình đến rồi. Theo hạ dò xét, bàn tay kia càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, thế mà lan tràn 10 vạn dặm, đem một tòa đã tu kiến hoàn toàn thành trì, trực tiếp oanh thành nghị phấn. Thao thiên mây hình nấm, như là bão cát, theo thế thì sập thành trì phía trên truyền ra. To lớn trưởng ấn, trọn vẹn 10 vạn dặm, ít nhất cũng có 100 mét người. Năm ngón tay, liền như là năm đạo dưới mặt đất Trường Hà, kinh người đến cực điểm. Một trưởng phía dưới, phá hủy một tòa thành trì. Đáng tiếc là, tòa thành trì kia, bên trong, không có chút nào bóng người. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, từng đạo bàn tay, không ngừng theo giữa hư không hạ xuống. Bốn phía những cái kia chiến binh nhìn rõ ràng, này chút bàn tay, cũng không phải là một người, mà là bốn người, điều này nói rõ cái gì? Ít nhất cũng có bốn cái Thâm Lam Trung Thần loại cấp bậc này nhân vật, ẩn giấu trong hư không. Ba đại thánh triều. Thật đúng là tủ bút thật lớn a, theo này chút bàn tay oanh kích, một tòa thành trì sụp đổ. Này một mảnh cảnh vực trung tâm, đã hoàn toàn biến thành từng cái hố sâu to lớn. Thế nhưng, cho đến cuối cùng một tòa thành trì sụp đổ, cũng không có nhìn thấy dù cho một thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Hoàng Triều người, sớm đã tại bọn hắn vây công trước đó, liền toàn bộ rút lui đi ra. Đương nhiên. Cũng có thể nói là thoát đi ra ngoài. Đến mức có phải hay không cùng một chỗ, vậy liền không người nào biết. Ngược lại, này chút thế lực lớn theo bốn phương tám hướng, đối Phượng Hoàng Hoàng Triều vây công tới thời điểm, cũng không có nhìn thấy Phượng Hoàng Hoàng Triều chiến binh. Loại tình huống này, cho dù là sớm có đoán trước, nhưng vẫn là để bọn hắn có chút không thoải mái. Phượng Hoàng Hoàng Triều lực ngưng tụ, đến kém tới trình độ nào? Bọn hắn lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Không phải rất mạnh sao? Tô Hoàng Chủ vừa chết, hết thảy mọi người, lập tức liền trốn. Không còn một mống, này lớn như vậy một tòa thế lực, liền một trung tâm người đều không có. Cái này sao có thể? Hừ, có tiếng hừ lạnh truyền ra, tại biểu hiện lấy hắn không cam lòng cùng phẫn nộ. Bất quá, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù ngoài miệng nói xong, muốn truy sát Phượng Hoàng Hoàng Triều người đến chân trời góc biển. Có thể trung đẳng tinh vực lớn như vậy, làm sao bắt a, mà lại, tu sĩ có khả năng dễ dàng dịch dung, ít nhất hơi hơi biến hóa một điểm dáng người cùng khuôn mặt, sau đó ẩn giấu đến một cái góc nào đó, vậy bọn hắn liền không thể nhận ra cảm giác. Cho nên, cái kia thật chỉ là nói một chút mà thôi. Phượng Hoàng Hoàng chiều người thoát đi, cũng đích thật là hợp tình hợp lý. Dù sao, không người nào nguyện ý chờ chết, cho dù là những cái kia thật trung tâm người, chỉ sợ cũng là ôm lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt ý nghĩ, trốn hướng về phía phương xa. Sáng sớm hôm sau, Huy Hoàng Thánh Triều tuyên bố, Phượng Hoàng Hoàng Triều đã triệt để băng diệt, vô số chiến binh bị thế lực khắp nơi chém giết, từ Sam Hoàng Triều cảnh vực, về Huy Hoàng Thánh Triều hết thảy. Ngay sau đó, Hắc Ám Thánh Triều cùng Quang Minh Thánh Triều cũng là phát ra tiếng, cái kia Thiên Tinh Đế Triều cảnh vực, điểm thành hai nửa, hai đại Thánh Triều riêng phần mình một nửa. Cái này là tại chia cắt bánh kết, đến cùng có không có đạt được Phượng Hoàng Hoàng Triều của cải, không người nào biết. Nhưng Phượng Hoàng Hoàng Triều đã triệt để sụp đổ, đây là nhất định phải thừa nhận. Ba đại Thánh Triều, không cần tốn nhiều sức, không uổng phí một binh một tốt, liền đạt được riêng phần mình mong muốn cảnh vực, đây đã là cực lớn thu hoạch. Bỉ Ngạn Đế Triều, ha ha ha ha, vẫn là cung điện kia ở trong. Bỉ Ngạn Đế Chủ cười to, cùng trước đó cái kia âm trầm bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Ở trước mặt hắn, bày biện, một cỗ thi thể, đúng, liền là một cỗ thi thể. Có thể nhìn ra, thi thể này là một nữ tử. Làn da trắng nõn, lại tướng mạo tú mỹ. Bỉ Ngạn Đế Chủ khóe miệng mà mang theo có chút vết máu, thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn. Mỗi khi tâm tình thật tốt thời điểm, hắn tổng là ưa thích dạng này dùng ăn. Bốn phía rất nhiều triều thần, không biết có bao nhiêu lần muốn ói. Bọn hắn đã thường thấy loại tràng diện này, nhưng cuối cùng vẫn là không có cách nào thói quen. Phượng Hoàng Hoàng Triều, Phượng Hoàng Hoàng Chủ, ha ha ha ha, các ngươi cũng có hôm nay, đều đã chết, đều đã băng diệt, chính là xưng hô ngươi một tiếng Hoàng Chủ, lại có thể thế nào? Tô Hàn tạp trùng, ngươi sợ là mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, ngươi sẽ chết như thế bất ức a. Có thể nửa bước thần cảnh ra tay, người lại sao có thể chống cự rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắt lớn cục thịt, bỏ vào trong miệng, Bỉ Ngạn Đế Chủ một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Lần này, mặc dù ta Bỉ Ngạn Đế Triều không có đạt được chỗ tốt gì, nhưng ít ra, ngoại trừ Phượng Hoàng Hoàng Triều khối này tâm đầu nhục. Tiếp đó, Tiên Ma Hải bên này, Phượng Hoàng Hoàng Triều ban đầu cảnh vực, cũng phải thật tốt thu hoạch một thoáng. Những cái kia đáng chết chiến binh, nếu là thức thời, liền nên lập tức lăn, bằng không mà nói, chờ ta Bỉ Ngạn Đế Triều xuất binh vây công, bọn hắn hối hận cũng không kịp. Cuối cùng có đại thần nhịn không được này ác tâm tràng diện, đứng lên nói, đế chủ, thuộc hạ chờ lệnh, xuất lĩnh đế triều chiến binh, đi tới Tiên Ma Hải Phượng Hoàng Hoàng Triều cảnh vực, đối nó tiến hành vây công cùng thu phục. Chuẩn, Bỉ Ngạn Đế Chủ vung tay lên, cho người 2.000 vạn chiến binh. Trong vòng 3 ngày, hoàn thành thu phục. Đúng, đại thần kia không nói hai lời, vội vàng rời đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.